Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, đài trưởng đại chiến. Vô cùng thê thảm, trong lòng có một cỗ hỏa đặt ở ngực vô cùng khó chịu, muốn đem nó trút xuống, nhưng là vừa mới thả ngoan thoại ly khai, nếu là lại trở về chẳng phải là mất mặt. Dù sao nha đầu kia miệng quá lợi hại, hắn không muốn trở về chịu tội. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể kìm nén hỏa khí buồn bực đi lên phía trước. Kết quả đụng phải ngay mặt mà đến ba người. Đây không phải Trương phó đại trưởng sao? Đi đường nào vậy như vậy vội vàng? Xem sắc mặt như vậy không dễ nhìn. Đều giống như bị dùng lửa đốt qua một dạng. Ngươi có chuyện gì không vui nói ra? Để mọi người chúng ta cho ngươi tham mưu một chút. Thuận tiện khai tâm một lần. Tơ mây tâu đài truyền hình Triệu Ngọc đống phó đài trưởng âm dương quái khí nói. Nhắc tới mấy vị đài trưởng, bình thường đều ở vào cạnh tranh quan hệ. Thù mới hận cũ có nhiều lắm. Ai cũng không chào đón ai. Hiện tại có cơ hội chế nhạo. Triệu Ngọc đống càng là không chút do dự ra tay. Trương đài trưởng hỏa khí vèo một tiếng bốc lên. Lập tức nổi trận lôi đình. Họ Triệu, ta đi đường nào vậy liên quan gì đến ngươi? Ta sắc mặt có đẹp hay không có liên quan gì tới ngươi? Thức thời một chút cút ngay cho ta. Ta hiện tại tính tình không tốt. Ta sợ sẽ nhịn không nổi động thủ. Lại dám gọi ta cút ngay. Còn dám uy hiếp ta. Triệu Ngọc đống sắc mặt hơi biến. Trở nên phi thường không dễ nhìn. Dù sao, hắn cũng là nhất tuyến đài truyền hình phó đài trưởng. Hơn nữa còn là chủ quản tiết mục bộ phó đài trưởng. Thuộc về quyền cao chức trọng tồn tại. Cùng Trương phó đài trưởng thuộc về cùng cấp tồn tại. Người ở bên kia bị ức hiếp tìm ta nổi giận. Ta không sĩ diện. Họ Trương, ngươi có bản lĩnh lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Ta không tin ngươi dám động thủ. Triệu Ngọc đống tức đỏ mặt nói. Nói cho ngươi, người đã già liền nên chịu già. Thua liền muốn chịu thua. Phải tự biết mình. Đừng tưởng rằng ngươi là đài trưởng mọi người cũng phải nhường ngươi. Địa cầu không có ngươi vẫn là như thường sẽ chuyển. Ngươi thua không nổi cho ai nhìn. Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng chỉ cảm thấy hỏa khí muốn xông thẳng lên trời. Có một cỗ không đè nén được xu thế. Có bản lĩnh lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Triệu phó đài trưởng cười lạnh. Nói liền nói, ta còn sợ ngươi hay sao? Không tin ngươi dám động thủ. Trương phó đài trưởng rốt cục không khống chế nổi. Bảo, ta đi mẹ ngươi bước. Một quyền hung hăng đập vào Triệu phó đài trưởng trên ánh mắt. Ai u, Triệu đài trưởng kêu đau đớn. Kết quả vẫn chưa xong. Thừa dịp Triệu đài trưởng không nhìn thấy thời điểm. Mọi người tập thể mộng bức thời điểm. Trương đài trưởng vung ra quyền thứ hai. Đánh vào một cái khác con mắt. Ai nha, ta con mắt, một lần này, Triệu đài trưởng biến thành mắt gấu mèo, nhìn thấy Trương đài trưởng tựa hồ còn muốn động thủ, người chung quanh sắc mặt biến, bước lên phía trước giữ chặt, nhất là cách gần nhất Liễu Sinh đài trưởng cùng Vương Luân đài trưởng. Vội vã hướng về phía trước giữ chặt kích động Trương đài trưởng. Lão Trương, người xúc động, tiếp tục đánh xuống Lão Triệu muốn trọng thương. Ngươi cũng muốn phụ trách nhiệm hình sự. Lão Trương, ngươi muốn khống chế lại bản thân cảm xúc. Nhanh hướng Lão Triệu xin lỗi. Kết quả, hai cái này trung niên nam tử nào có thể là hỏa khí bạo dạp Trương đài trưởng đối thủ. Không chỉ không có kéo nổi, còn đều chịu một quyền. Ai, Lão Trương ngươi ngay cả ta đều dám xuống tay. Ta con mắt, a, mù, không thể không nói. Trương đài trưởng đánh quá chuẩn, đều chuẩn xác không có lầm đánh vào trên ánh mắt, một lần này lại nhiều hai cái mắt gấu mèo. Họ Trương, ta không để yên cho ngươi. Thong thả lại sức Triệu đài trưởng gầm lên giận dữ, không để ý ánh mắt đau đớn xông lên báo thù. Kết quả trên mặt có tổn thương hắn tự nhiên không phải Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng đối thủ. Lại bị liên tục KO. một tấm hoàn hảo mặt đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Tiếng kêu rên liên hồi, nhưng chính là không bỏ qua. Hai vị đài trưởng, không cần đánh nữa, tổn thương hòa khí không tốt. Hai vị đều là người có thân phận, tiếp tục đánh xuống mất thể diện. Không đáng, mọi người trước dừng lại, tỉnh táo, một đám người phần phật đi lên vây ngăn. Đương nhiên, còn có người ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt. Hai cái này lão gia hỏa, đều lớn tuổi như vậy, không kiềm chế bản thân tính tình, công cộng trường hợp tiến hành ẩu đả, thực sự là già mà không kính. Ai? Võ Thiên Mị lắc đầu thở dài, cặp mắt lại trợn trừng lên, một bộ hưng phấn bộ dáng. Quả nhiên là chỉ yêu tinh, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, làm sao hào hào bỗng nhiên đánh nhau. Thực sự là phiền phức, ta phải đi ngăn cản. Hứa Hán Kiệt xót ruột, bận bịu đi lên ngăn cản. Nơi này là hắn công ty, hắn là nơi này nhân viên, nếu là mắt thấy cái gì cũng không làm, vậy nhất định sẽ bị xử lý. Cho nên hắn vội vàng xông tới. Kết quả không biết là chạy quá mau hay là cái gì, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ngã xuống. Lâm Bắc Phàm vừa vặn tiếp nhận, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có sao chứ? Không biết, giống như bỗng nhiên không còn khí lực một dạng, không biết có phải hay không rút gân hay là cái gì. Hứa Hán Kiệt lắc đầu cười khổ, nhìn xem một bên hỗn loạn tràng diện, phát hiện mình bất lực đi ngăn cản, thở dài, nơi này còn có ai đối với chúng ta hạ hắc thủ? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên hỏi. Võ Thiên Mị kinh ngạc, nói, có mười mấy đài truyền hình đây, bất quá kẻ cầm đầu vẫn là cái kia bốn nhà nhất tuyến đài truyền hình. Nếu không phải là bọn hắn, chúng ta, nếu bạn là người duy nhất, cũng sẽ không loại bỏ chỉnh đốn. A, Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó con mắt hôi sắc chợt lóe lên, lại có hai cỗ tử chi thế hàng lâm xuống, chút vào đến thân thể hai người bên trong. Vừa mới bị đánh một quyền, Liễu Sinh phó đài trưởng chỉ con mắt hét dầm lên. Họ Trương, ta hảo ý khuyên ngươi, ngươi lại đến đánh ta, ta không để yên cho ngươi, hôm nay có ngươi không ta. Nói xong, giống như hổ đói vồ mồi một dạc đánh về phía Trương Vĩnh Quyền. Còn có Vương Luân phó đài trưởng, lúc này hắn cũng phát cáu bạo tạc. Trương lão thất phu, không phải chỉ có ngươi mới có thể đánh quyền. Ta cũng biết, Vương Luân phó đài trưởng giống một đầu dã lang một dạng nhào vào. Lúc này tạo thành tứ phương đại chiến, đánh gọi là một cái thảm liệt, kéo đều kéo không nổi. Trương Vĩnh Quyền lấy một địch ba, chung quy là quả bất địch chúng, rốt cục bị hành hung, làm cho tiếng kêu rên liên hồi. Ba người khác tuy nhiên cùng chung mối thù, nhưng là dù sao trên mặt mang thương, thực lực hơi kém, cũng bị Trương Vĩnh Quyền đánh lén thành công. Bốn người này càng đánh hỏa khí càng lớn, ra tay cũng càng ngày càng hắc, có còn nhắm ngay Tử Tôn Căn, xem người tâm đều lạnh. Bốn người đánh khó bỏ khó phân, kéo đều kéo không nổi. Người bên ngoài đều lo lắng, không cần đánh nữa, lại đánh liền trọng thương. Tất cả mọi người là đồng sự, đều là bằng hữu, đánh nhau tổn thương hòa khí, mọi người ngồi xuống nói chuyện có được hay không? Kết quả, một cái hảo tâm khuyên can phó đài trưởng cũng bị loạn quyền đánh tới. Kính mắt đều tan nát, cái mũi đều chảy máu, tung tóe một thân áo. Nhìn thấy cái này tràng diện, nguyên lai khuyên can người đều thu tay lại trở về. Dù sao bị đánh cũng không phải bọn hắn người, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bị tai bay vạ gió vậy coi như oan uổng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.